Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ngũ Quân Cứu Viện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là phương hành chặn đường của Đế Thích, nhưng cũng có sự trợ giúp của bên thần chủ nữa. Và lúc này thì hắn nhảy vào cuộc chiến 1-1 với Đế Thích. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ là người mạnh hơn, ai là người chiến thắng và có tiêu diệt được đối phương hay không. Đế Thích lúc này cũng không nhiều lời, thân hình dao động, hóa thành cả ngàn vạn thân ảnh chiến đấu cùng với Phương Hành. Lời Phương Hành không phải là giả, đây cũng là lần đầu tiên hai huynh đệ Đế Thích, Đế Lưu chính thức động thủ đọ sức. Ngàn năm trước, Đế Lưu siêu quần bạt tụy, Đế Thích mặc dù là con trai trưởng nhưng lại không có tiền mệnh, không có tư cách để tranh phong cùng với Đế Lưu. Mà trong ngàn năm Đế Lưu mất tích, Đế Thích có được tiền mệnh, tiềm vi tu hành, thực lực tiến triển cực nhanh, nhưng thực sự tìm không thấy Đế Lưu. Hôm nay đã là ngàn năm sau, mới xem như vì một cái danh hiệu đế tử mà đọ sức, ngươi một đao ta một kiếm, tràn đầy sát cơ. Trong nội tâm của Đế Thích, thực sự muốn phân cao thấp cùng Đế Lưu để chứng minh thân phận và cơ hội của mình, không phải là bị Đế Lưu để lại cho mình, mà trong nội tâm Phương Hành là sau khi phá giai, một mực không tìm được người đấu pháp, cảnh giới bất ổn nên mới coi Đế Thích trở thành khối đá mài đao, lịch luyện lĩnh ngộ của chính mình, củng cố tu vi. Có thể nói cả hai đều buông tay buông chân mà chiến đấu. Hai người, một người cảnh giới rất cao đã đụng chạm đến Thái Ất Thượng Tiên đỉnh phong, một người thì tu luyện Thái Thượng Đạo Vạn Pháp Bất Xâm bổn nguyên cường đại. Bởi vì một trận chiến này lộ vẻ đặc sắc, tất cả huyền diệu đều xuất hiện. Thế lực hai người tranh đấu ngang nhau, lực lượng ngang tài. Hai người này ngược lại thật có ý tứ, đã đến lúc này rồi mà cái tên Đế Thích kia còn muốn lưu thủ. Đối với người khác lực lượng ngang nhau của hai người, nhưng ở trong mắt thần chủ lại có chút bất đồng. Nàng vừa mỉm cười vừa quay đầu, hình như là muốn nói vài lời với người bên cạnh để thảo luận một chút. Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Thông Cổ Thần Vương và U Uẩn Thần Vương cũng đã ra tay, không còn ở bên cạnh. Rơi vào đường cùng, đành phải nhìn về phía sinh linh thần tộc cách mình gần nhất để mở miệng. Lại không ngờ cái tên sinh linh thần tộc kia vốn lười biếng núp ở một bên, chợt nghe thấy có người nói chuyện thì nhanh chóng quay đầu đi. Lại phát, thần chủ mỉm cười hướng phía mình nhìn qua, nên tên này bị hù dọa không nhẹ, rõ ràng trợn mắt một phen trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thực sự là nhàm chán. Thần chủ lười biếng ngáp một cái, bỗng nhiên như cảm ứng được cái gì, chậm rãi hướng về phương xa mà nhìn. Ồ, còn có người lén lén lút lút ở đằng kia. Hai người bọn họ lưu lại là chuẩn bị ở sau sao? Xem ra cái tên Đế Thích này cũng không có gì đặc biệt. Đại gia ta vừa mới đột phá Thái Ất cảnh, hắn lại chạy tới đỉnh phong. Thực lực không cao hơn một đại cảnh giới, cũng đã hơn phân nửa rồi. Nhưng hôm nay động tay, hình như hắn vẫn không dấy lên được cái gì. Đến tột cùng thì cái thằng này giấu đi thần thông lợi hại không dùng, hay là hắn có một thân tu vi, nhưng lại không có được chiến lực tương ứng. Cùng với Đế Thích đánh nhau một hồi kịch liệt, Phương Hành càng chiến càng mạnh, trong nội tâm có chút đắc ý. Hắn cũng không biết, đến tột cùng là Thái Ất đạo à Thái Thượng Đạo mà hắn tu luyện cùng với các con đường tu hành khác so sánh có ưu thế quá lớn, hay là tên Đế Thích ở trong 1.000 năm chỉ nhất mực để thăng tu vi mà làm trễ nải lĩnh ngộ thần thông, cho nên chiến lực không tới. Tóm lại trận đấu pháp này hắn một mực không rơi xuống hạ phong. Ở một trình độ nào đó mà nói, nếu sau lưng quán không có áo choàng quá mức lợi hại, hình như là có chút khắc chế khi thiên phách bàn đao, thì hiện tại hắn có khả năng chiếm được thượng phong. Cho dù hiện nay lực lượng ngang nhau, hắn cũng thực sự không nóng vội, dù sao còn có thần chủ ở một bên, đây chính là sân nhà của hắn. Hắn không sợ nhất chính là kéo dài, kéo đến kéo đi thì người gặp xui xẻo chỉ là Đế Thích. Chỉ có điều chuyện mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới chính là sau khi Đế Thích giao thủ cùng hắn cả nửa ngày đều không yên lòng, thì mấy trăm hiệp về sau ánh mắt đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu nhìn sau lưng Phương Hành, ánh mắt như có một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đến thời điểm này mà còn dám phân tâm. Phương Hành bắt được cơ hội này nghiêm nghị quát lớn, phi thân đạp phá hư không, huyết vụ bên người mờ mịt lấn thẳng tới chỗ Đế Thích. Đế Lưu, ngươi thực sự cảm thấy trong khoảng thời gian ngàn năm này ta không có chuẩn bị gì sao? Trong khoảnh khắc Đế Thích như đổi thành người khác, sắc mặt được phủ kín một tầng sát khí, năm ngón tay phải mở ra, chộp một cái pháp ấn cổ quái. Chỉ thấy một cái pháp ấn mà thôi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác man hoang cổ xưa, nối thẳng tới bổn nguyên. Phương Hành ỷ vào thân pháp vọt tới bên cạnh hắn chém xuống một đao, nhưng không hiểu sao lại lệch ra một chút, chém sạt qua thân thể hắn. Cùng lúc đó âm thanh của hắn cũng lạnh lùng vang lên, hình như ẩn chứa sự bi thương nào đó. Từ khi người mất tích, ta đã biết rõ cơ hội của mình đến rồi. Trước khi phụ thân ban thưởng tiên mệnh cho ta, ta cũng đã liều mạng tu hành. Cũng tại trước khi đạt được tiên mệnh, ta chưa từng thư giãn. Một đường tu hành cho đến tán tiên đỉnh phong, căn cơ cực tốt. Bởi vậy mà vừa có được tiên mệnh, tu vi liền tăng vọt. Lại hao phí vô số năm tháng, quanh năm bế quan, không giao tiếp với ai, tăng tu vi lên tới thái ất cảnh. Có thể nói trong 1000 năm này bị người chấn áp. À, người bị chấn áp, ta cũng như ở trong lao, không dám lãng phí một tia. Oanh một tiếng. Lúc hắn đang nói chuyện thì tay bắt pháp ấn điểm ra một chỉ hướng về tinh vực. Lúc này Phương Hành đã ẩn nấp thân hình, ở bên trong một mảnh chiến trường hỗn loạn, khắp nơi là huyết vụ, căn bản không thấy thân ảnh hắn ở đâu. Nhưng Đế Thích chỉ tiện tay điểm ra lại chuẩn xác bắn về phía Phương Hành đang ẩn nấp. Quả thực chuyện này để cho Phương Hành giật mình không nhỏ, phi thân né tránh. Nhưng ở trước người hắn có pháp tắc hiển hóa, phong hỏa trùng sinh, núi đá hiện lên giống như khai thiên phách địa. Loại lực lượng này liên tiếp biến ảo trước người hắn, làm cho hắn phải liên tiếp rút lui. Hôm nay, thời gian ngàn năm đã trôi qua, dưới sự khổ tu của ta, chẳng những tu vi đạt tới thái ất đỉnh phong, thậm chí còn âm thầm tìm hiểu chín đạo thái cổ vu pháp. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi phí 1000 năm thời gian ẩn tàng một chút thực lực là có thể khinh thị ta sao? Vào lúc này, khuôn mặt giống như gió nhạt mây xanh của Đế Thích bất ngờ xuất hiện một vòng hung ác điên cuồng, cả người giống như hóa thành thượng cổ ma thần. Một thức đơn giản lại ẩn chứa thần thông tiên uy không tưởng, hướng về phía Phương Hành đánh qua. Loại tiên uy này rõ ràng giống thần thông võ pháp bình thường, nhưng ngay cả thể chất vạn pháp bất xâm của Phương Hành cũng không dám ngạnh kháng. Ở dưới thế công điên cuồng chỉ có thể tiếp tục lui về sau. Tuy trong nội tâm xông lên vô tận lửa giận, nhưng chỉ có thể cắn răng thừa nhận, tạm lánh hắn ra. Thái cổ vu pháp thực sự là rất cường hoành bá đạo. Khi đó con đường tu hành còn chưa rõ ràng như hôm nay. Thần thông võ pháp dung hàm nhất thể, đấu pháp cũng rất thô bạo và giản lược, căn bản là ép buộc đối thủ cùng tu vi với mình liều mạng, cuồng oanh loạn đả, không có được nửa điểm tinh diệu. Trước đó Phương Hành đã nghĩ đến nát óc nhưng không nghĩ tới, Đế Thích nho nhã bình tĩnh như vậy lại đi tu hành cái loại vu pháp hùng mãnh bá đạo này. Loại tương phản này quả thực giống như thấy được một tiểu nương tử, nhàn thục trang nhã, khí chất cao thượng, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, nhưng xoay người lại thấy nàng ở trong một kỹ viện, tươi cười như hoa, hầu hạ người khác đủ 36 kiểu. Ngươi cần phải biết rằng đối thủ trong nội tâm của ta căn bản không phải là ngươi, mà là cùng mấy vị đế tử khác tranh phong để chống đỡ Đại Xích Thiên. Một bên cuồng oanh loạn đả, một bên hung hăng mở miệng. Đến lúc cuối cùng Đế Thích giống to một tiếng, đánh ra một quyền kinh khủng. Một quyền kia giống như vượt qua thời không, cũng thuận tiện xuyên qua một chiếc tiên thuyền đã rách dưới, oanh tới trước mặt Phương Hành, đánh cho pháp tắc trước người hắn hỗn loạn, liên tiếp bị nghiền nát, cả người ngã về phía sau, đáy mắt lóe lên tinh quang. Ai? Ta còn thắc mắc tại sao tên này lại muốn bắt Hoang Thiên Công của ta, hóa là giờ vì mau chóng tăng lên tu vi, cường tu thái cổ vu pháp không trọn vẹn. Thần thông bực này có thêm không ít vấn đề, vậy mà Đế Thích lại dám tu, đảm lượng cũng không nhỏ. Thần chủ nhìn thấy Phương Hành bị ăn đau khổ thì cũng không lo lắng, ngược lại còn hơi nở nụ cười. Cùng lúc đó nàng quay đầu nhìn về phía tinh không, âm thầm cảm thán. Chuẩn bị ở phía sau cũng tới. Tiểu Phương, người muốn ứng phó thế nào đây? Đậu má nó, đã bị dồn đến tuyệt lộ mà còn dám ngang ngược như vậy. Phương Hành bị Đế Thích cường công đánh lui một hồi, lại cũng không hề bị thương. Dù sao vạn phát bấp sân đâu phải là đùa giỡn, gần như có thể miễn dịch đến 7 thành lực lượng thần thông đồng giai. Hơn nữa hôm nay hắn dùng thân thể của Đế Lưu, căn cơ được đánh ra rất tốt. Thượng cổ vu pháp của Đế Thích chỉ bức lui hắn chứ không làm hắn bị thương. Nhưng dù là vậy thì cũng đã thực sự chọc giận hắn. Ý nghĩ chơi liều trong nội tâm bốc lên, gắt gao nhìn Đế Thích mà mắng to. Ngươi thực sự cho rằng Gia Gia không thu thập được ngươi sao? Ngươi thực sự cho rằng ngươi đã dồn đến tuyệt lộ hay sao? Đế Thích bức lui Phương Hành cũng cười lạnh giống như cơn tức trong đầu đang dâng lên. Ồ, còn có hậu thủ à? Phương Hành khẽ giật mình sau đó nở nụ cười trầm giọng hỏi. Đế Thích không đáp, lạnh lùng lườm Phương Hành, dùng âm thanh nhàn nhạt nói: "Đế Lưu, ngươi cần phải biết, ta một ngày không chết thì ngươi không thể lấy được những thứ ngươi từng có. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, lúc này ngươi cấu kết với sinh linh thần tộc hại ta, tất nhiên sẽ là vạn kiếp bất phục." "Ngươi..." Phương Hành đang muốn chửi ầm lên đột nhiên nghe được trong tinh vực phía xa truyền đến một mảnh tiên quang, vô số tiên vân từ viễn không càng ngày càng rõ, từng đạo sát cơ hiện lên tứ phía, viễn độn mà đến. Đương nhiên đó là một phương quân đội điều khiển tiên thuyền cưỡi tiên thú vượt qua đại tinh, hướng thẳng về mảnh chiến trường này mà giết tới. Vậy mà lại là 5 phương tiên quân không biết từ chỗ nào chạy đến. đều có cả Thái Ất Thượng Tiên xuất lính, không tiếc tiên khí, dùng tốc độ nhanh nhất mà lao tới, sau đó thì không phân trần mà giết vào trong chiến trường. Đế Lưu, ngươi thật không nghĩ đến sự chuẩn bị phía sau của ta sao? Đế Thích nhìn thấy năm phương tiên quân này cũng cao giọng cười to, thân hình biến ảo, lập tức cao lớn gấp trăm ngàn lần giống như tiên Phật, xoay người lại nhấc lên một chiếc tiên thuyền phía sau hắn, rồi xông qua chỗ sung yếu nhất, vọt tới để tụ họp cùng với năm phương tiên quân. Ách! Phương Hành thấy một màn này cũng không biết nên khóc hay cười, nhưng trên mặt là một mảng phẫn nộ. Đế Thích điện hạ chớ sợ, tiên quân của thất muội thiên đến cứu giá. Năm phương tiên quân vọt lên, bất luận xanh đỏ trắng đen, trực tiếp triển khai chém giết. Nhân vật lợi hại trong quân càng mở ra chiến cuộc, hướng về trong chiến trường mà xông vào, hình như muốn tụ họp với Đế Thích. Nhất là một bộ tiên quân trong đó ra tay bất dung tình, trước người là một mảng ánh lửa tung hoành, liên tiếp chấn bay 7-8 tiên binh của Tiệt Đạo đang cưỡi trên lưng cóc, ra tay không chút là Lưu Tình. Chư vị trưởng lão đại nghĩa, Đế Thích vô cùng cảm kích. Đế Thích nói lời cảm tạ, thân hình một hơi cũng không ngừng, nhanh chóng lướt ngang qua chiến trường. Mà lúc này theo năm phương tiên quân gia nhập vào chiến đoàn, liên quân Tiệt Đạo Đường cùng với sinh linh thần tộc vốn đã đánh cho Xích Tiêu quân phải liên tiếp lui về sau, vùng vẫy giấy chết, lại thực sự kinh hoàng. Những sinh linh thần tộc này trời sinh sợ hãi đối với tiên quân, vừa đánh ra được một chút tâm huyết, lúc này theo năm phương tiên quân gia nhập thì lập tức cảm thấy tình hình chiến đấu không ổn, sợ lại có mấy chi tiên quân ở tiên giới giết ra, mang chính mình băm làm sủi cảo, trong nội tâm đã có ý sợ chiến mà chạy trốn. Mà Xích Tiêu quân gần như tuyệt vọng thì trong nội tâm lại sinh ra hy vọng, chiến ý tái khởi, càng chiến càng mạnh. Ta vốn gọi bọn hắn đến là vì sau khi kế hoạch của ta hoàn thành lại đối kháng với đại quân thần tộc để tránh kế hoạch có biến. Vừa rồi hãm sâu trong trận địa, còn tưởng rằng bọn hắn không thấy lợi thì không đến đây cứu ta, không nghĩ tới là bọn hắn lại đến. Mà lúc này trái tim Đế Thích là một mảng đại hỉ mà nói, bọn hắn đến ta liền thực sự có hy vọng rời đi. Vừa nghĩ vừa nhanh chóng vọt về phía trước, đồng thời lưu tâm một bên khác thì lại phát hiện thần chủ không có ra tay. Đế Thích điện hạ, ngươi không sao chứ? Ý niệm vừa nổi lên trong đầu, Thái Ất Thượng Tiên của năm phương tiên quân đã xông vào chiến trường, đi tới trước mặt Đế Thích, bao hắn vào trong. Càng có mấy người nhanh chóng tiến lên hành lễ. Vậy mà là thiếu chủ của chư thiên vẻ mặt ân cần. Ảnh nhi cô nương, bằng nghiền tiên tử, ta không sao, làm phiền rồi. Trái tim Đế Thích đập nhanh, được bọn hắn bảo hộ ở chính giữa, thở dài một hơi, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Phương Hành. Thấy được đệ đệ đang ngốc trong chiến trường hình như phát mộng, hoàn toàn không có xông lên đây, thì Đế Thích cũng không nhịn được mà cảm thấy thoải mái, hơi nở nụ cười. Thần kinh một mực căng cứng và lúc này cũng thư giãn xuống. Lúc này, người không để ý tới sinh tử xông vào chiến trường tiếp ứng cho Đế Thích, đương nhiên là năm thế lực của Đại Xích Thiên, thiếu chủ và các trưởng lão ngước mắt lên nhìn. Thất Muội Thiên, Ám Xương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thượng Thanh Thiên, chư thiên thiếu chủ cùng với đám trưởng lão đều có mặt. Không những là có bọn họ, không tính tiên quân đang giết vào bên trong chiến trường, chư vị có cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên lúc này cũng như không muốn sống vọt vào để tiếp ứng với Đế Thích, sau đó che quanh người gã, có thể nói là năm nhánh kỳ binh, lập tức khiến cho thế cục trên chiến trường nghịch chuyển. Trái tim Đế Thích lần nữa dâng lên hy vọng thoát khốn, đầy lòng vui sướng. Có tiên quân ngũ phương này, lại có đám Thái Ất Thượng Tiên bảo vệ, cho dù là thần chủ cũng không dám tùy tiện xuất thủ ấy chứ. Ánh mắt của Đế Thích thảo đảo qua, trực giác lướt qua trong tim. Chư hầu ngũ phương không phải là do hắn cố tình sắp xếp ở phía sau, bởi vì chư hầu ngũ phương này ban đầu cũng không hoàn toàn trung tâm với hắn, bởi vì kế hoạch trước đây của hắn nên điều bọn họ đến gần thần vực mà thôi. Bây giờ đột nhiên lại bị tập kích, căn bản là không có cơ hội điều động bọn họ đến đây cứu giá. Nói cách khác, cho dù hắn điều động thì đoán chừng người này, những người này không nhất định sẽ đến. Ok, chết mẹ rồi. Trời ơi. Sorry anh em nha, mình từ. Giờ làm cách chó nào mà về được cũ bây giờ. Anh em chờ mình mấy giây đi. Tự nhiên nó bị như này, mình không biết làm nào, mình phải xóa hết mấy cái lối tắt này đi trước, cái để mấy cái lối tắt này đâm ra là nó mới ấn nhầm và phát là nó bị ấy luôn. À, đến cái đoạn đấy tìm kiểu gì ấy rồi. Má ơi là má. Rồi. bỉ ngạn. Mắt đã hoa hết cả rồi. Anh em chờ mình vài giây để mình tìm, mình không nhớ nó là cái chương nào nữa rồi. Đây, sắp sắp tìm được rồi. Đây. Ôi giời, rồi may quá tìm được rồi anh em ạ. Đâu rồi? Có tiên quân ngũ phương này là có đám thái ất thượng tiên bảo vệ, cho dù thần chủ cũng không dám tùy tiện ra tay. Ở một góc độ khác thì bọn họ biết tới cứu mình cũng chứng minh là mình được bọn họ xác định là lựa chọn. Chư vị thiếu chủ, nhanh chóng hộ tống đế thích điện hạ thoát khỏi chiến trận, bọn ta sẽ đoạn hậu cho các ngươi. Trong nhiều tiếng hét lớn, tất cả trưởng lão của thế lực năm phe đều giống lên rồi trầm giọng phân phó, sau đó thi triển thần thông đánh về phía sinh linh thần tộc và các mô quân đang xông về phía đế thích, còn không quên phân ra tinh lực để ý tới hướng đi của thần chủ. Nhất là một vị trưởng lão của thất muội thiên vừa chạy tới, gương mặt nôn nóng vội vã, nhanh chóng truyền âm cho đế thích. Đế tử điện hạ, bây giờ không kịp giải thích quá nhiều, chư hầu ngũ phương bọn ta tốt xấu gì cũng biết, trước mặt đại thế phải lựa chọn như thế nào. Lần này lão tổ truyền tin qua đây, lệnh cho bọn ta không tiếc bất cứ giá nào phụ tá cho đế tử điện hạ, bảo vệ chu toàn cho đế tử điện hạ trên chiến trường. Cũng hy vọng đế tử điện hạ sau khi về tới đại xích thiên sẽ làm chủ cho bọn ta, làm chủ thay cho thiếu chủ và phong hỏa đồng trưởng lão đã chết của thất muội thiên ta, nhất định đừng để bọn họ chết vô ích. Được, chư vị yên tâm. Lúc này đế thích nào có thời gian suy nghĩ nhiều, một phát đã đồng ý rồi chỉ vào tiên chu nói, đừng quên thanh la. Rất nhiều người cùng nhau liên thủ lập tức trở thành một phe lực lượng không thể địch nổi trên chiến trường, còn muốn giết xuyên qua trùng vây thoát khỏi nơi đây. Ở trước mặt bọn họ không ai ngăn cản, không biết có bao nhiêu người lúc này vẻ mặt kinh hoàng nhìn xong. Thần chủ, kế sách duy nhất hiện giờ để có thể giữ được đế thích lại chắc chắn là chỉ có thần chủ tu vi thông thiên mà thôi. Chỉ là không biết tại sao thần chủ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt quan chiến mà không hề có ý muốn xuất thủ, dường như tuyệt đối không có chú ý tới đế thích có thể thoát khỏi trùng vây. Đế tử điện hạ không cần phải lo lắng, bọn ta sớm có chuẩn bị rồi, cho dù thần chủ có xuất thủ thì cũng có thể chống đỡ được trong chốc lát, cũng đủ để cho đế tử điện hạ thoát ra ngoài, mượn đại trận truyền tống mà rời đi. Chỉ hận đế lưu điện hạ vốn phụng mệnh tới kết minh với thần chủ, hắn lại cấu kết với thần chủ giả vờ bị giam lỏng, dẫn đế tử thần chủ phải tới cứu, rồi lại mượn cơ hội này bày cạm bẫy với đế tử, thật sự là dục tâm ác độc, lòng lang dạ sói. Lão đầu Mặc Lam Y là đại trưởng lão của Ám Ảnh Thiên trầm giọng nói, lúc nói chuyện liền vung lên song đầu quải trượng đâm chết một sinh linh thần tộc tới trước mặt bà ta. Sau đó bọn họ cũng đã có ý định chậm dần lại, theo thiếu chủ nhà mình che chở cho đế thích rời đi, rồi sau lại liên thủ với chư thiên trưởng lão chặt đứt truy binh. Hành động bậc này càng làm cho đế thích vừa kích động vừa sợ hãi. Nhưng trong lúc vô tình khẽ động, cảm thấy hiện tại suy đoán của bọn họ vừa hay, hợp lý để mình sử dụng, sau khi trở về cũng không cần phải nói dối để che giấu tất cả chuyện này. Bởi vì hiện tại thoạt nhìn bề nổi là vô cùng đơn giản. Đầu tiên là đế lưu phụng mệnh tới kết mình với thần chủ, điều kiện cũng đã nói xong, gã chẳng qua là một sứ giả mà thôi. Nhưng cố tình sau khi đến đây không lâu, liền truyền ra tin tức gã bị thần chủ trấn áp. Trong lòng mình đương nhiên biết đây là do thông cổ thần vương, dựa theo ý mình mà hành sự. Mà những người này thì lại không biết. Còn khi mình tìm tới thần vực, vốn muốn mượn cớ là cứu thằng em trai, kết quả sau khi tới lại lâm vào trùng vây, được tiên quân của ngữ đại chư hầu tới cứu, thực sự có thể nói là hồn nhiên thiên thành. Ngay cả đế thích từ trước đến nay vẫn chững chạc, lúc này sau khi nghĩ tới việc đó cũng nhịn không được mở cờ trong bụng. Người trầm ổn như gã lúc này cũng không nhịn được nhìn thoáng qua đế lưu, nở nụ cười lạnh. Một luồng thần niệm mang theo một câu nói chuyển tới đế lưu, ta đã sớm nói rồi, ngươi không trói buộc được ta. Lúc này đế lưu lười biếng ngây người nơi nào đó bên ngoài chiến trường khoảng trăm dặm, Đối với tu vi như bọn họ thì trăm dặm thực sự rất gần, một suy nghĩ là tới. Nhưng đế lưu rõ ràng không có ý xông tới, giống như đã ngừng hy vọng. Còn đế thích quả thực có thể lý giải tâm tình của đế lưu vào lúc này. Mắt thấy sắp hoàn toàn thắng lợi vây bắt mình, kết quả cố tình lúc này ngũ đại thế lực lại lựa chọn thần phục mình, phát binh tới cứu. Trong lòng đế lưu chắc hẳn như đang nhìn thấy con vịt đã sắp bỏ vào chậu nước sôi mà lại bay đi. Hơn nữa cục diện bây giờ chỉ cần mình còn sống trở về, đế lưu sẽ không còn hy vọng lật bàn nào nữa. Tất cả nước bẩn sẽ dội lên người y, tất cả vinh quang sẽ ùa lên người mình. Bây giờ trước mặt đế lưu, mình là một người toàn thắng. Nhưng gã không ngờ tới là sau khi câu nói của mình truyền tới, đế lưu cũng nhanh chóng nhìn qua đây. Trong nụ cười lười biếng dường như mang theo một chút giễu cợt. Chẳng biết tại sao đế thích nhìn thấy nụ cười kia thì chợt cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Ngay sau đó, chỉ ngay một khắc gã bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh. Cúi đầu nhìn xuống đã thấy một thanh lợi kiếm băng tuyết trong suốt đâm xuyên qua cơ thể mình. Trước, lòi cả ra trước ngực. Sau khi gã thoáng nhìn qua thanh kiếm này chậm rãi nghiêng đầu, sau đó liền thấy thanh kiếm được cầm trong tay của băng niên tiên tử Ám Xương Thiên, vận một thân pháp tắc, tiên lực đáng sợ đang tràn vào cơ thể mình, phá hoại đi tiên lực vận chuyển của mình, hủy diệt đi sinh cơ của mình. Chỗ trường kiếm đâm xuyên qua đã kết thành băng xương, ý lạnh như băng không ngừng lan tỏa khắp toàn thân. Băng Nghiên, tại sao? Trái tim của đế thích vừa dâng lên suy nghĩ đó, còn chưa nghĩ xong thì trên người lại bị trọng thương. Một thanh thiết thương loang lổ viết dỉ đâm vào bên hông. Người cầm thiết thương trong tay là Mộng Ảnh Nhi, thiếu chủ của Ám Ảnh Thiên. Bụp, một trưởng như núi vỗ vào sau lưng, người xuất thủ là chân truyền xà mục của Thượng Thanh Thiên, Thánh Nhạc Thiên Tông. Ngay sau đó được một tiếng phượng lệ vang lên, một ngọn lửa rất mạnh tràn sang người mình, giống như dây thừng quấn quanh đốt teo da thịt. Hỏa lực u mịch đang từng tia rót vào cơ thể, thậm chí còn dẫn theo một thân tiên khí của gã bốc hỏa. Cả người đế thích đều như phát mộng. Cho dù tâm kế như gã thì lúc này cũng hoàn toàn bối rối, không biết là chuyện gì xảy ra. Mà trong cục diện hỗn loạn bậc này, những người đó vốn dĩ ở lại để bảo vệ gã. Vì vậy, gã mới yên tâm to gan để những người này tiến vào trong vòng một trượng quanh mình. Nhưng lại không thể ngờ, những người đó không hề có dấu hiệu báo trước nào, thậm chí không nói câu gì đã ra tay với mình. Hơn nữa vừa ra tay đều là dùng chiêu số tàn nhẫn nhất, rõ ràng là muốn một chiêu lấy mạng mình. Vì sao bọn họ lại muốn ra tay với mình? Tại sao bọn họ lại có can đảm đó? Rõ ràng các trưởng lão của bọn họ còn đang đoạn hậu cho mình, chống đỡ không cho sinh linh thần tộc và các mô quân tới gần cơ mà. Mình phát hiện việc bọn họ nghĩ cách cứu viện không giả, cho nên mới có thể thả lỏng tâm thần. Vì sao? Bản thân đế thích cũng không thể giải thích rõ ràng vì sao lúc này gã lại có vẻ tâm bình khí tĩnh như vậy. Thân chịu trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt của gã lại yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Băng Nghiên tiên tử, chính là người đầu tiên ra tay. Gia tộc của chúng ta quả thực đều đã chuẩn bị thần phục ngươi. Vẻ mặt của Băng Nghiên tiên tử vô cùng bình tĩnh, vừa lấy lực pháp tắc ăn mòn thân thể đế thích vừa nhàn nhạt nói. Nhưng người mà chúng ta thần phục là đế lưu điện hạ. Người khoác mộng huyễn quái giáp là Mộng Ảnh Nhi của Ám Ảnh Thiên chặn lời bình tĩnh nói. Nghe xong một câu nói này, đế thích không biết nên nói gì. Gã hơi cúi đầu, sau đó hai tay áo phất lên ầm một tiếng. Một thân tiên uy phóng hết ra ngoài như hỏa sơn bạo phát, tập kích cả bốn phía. Thái cổ vu pháp đã khổ tu được, cùng với sức mạnh bản thân gã đủ lớn, đồng thời hiển hóa ra phong hỏa lôi điện. Sức mạnh vô cùng lúc này làm đám Băng Nghiên tiên tử bị đánh bay ra ngoài. Tất cả tồn tại chung quanh gã trong vòng 10 dặm đều bị sức mạnh này làm chấn động, nghiêng trái ngã phải. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lần này làm chư thiên trưởng lão đang đoạn hậu ở phía xa bị kinh động. Suy nghĩ đầu tiên chính là tưởng đế thích nổi cơn điên, nếu không tại sao lại ra tay với đám thiếu chủ nhà mình đang bảo vệ gã rời đi. Nhưng sau khi tập trung nhìn vào thì lập tức rợn tóc gáy, trên người đế thích tràn đầy vết thương phun ra máu, còn khí giới và khí thức thần thông lưu lại trong vết thương của gã, bọn họ làm sao có thể không nhìn ra. Một cảnh tượng làm dòng máu của bọn hắn đều nguội đi, thiếu chủ nhà mình tại sao lại ra tay với đế thích điện hạ. Một cảnh tượng trước mắt căn bản giống như nằm mơ, mà còn là một giấc mơ quái dị không thể lý giải. Ông, đế thích đánh bay đám Băng Nghiên tiên tử, trong miệng cũng phun ra một búng máu tươi, cơ thể xoay tròn chui vào tiên chu. Ngay một giây khi gã tiến vào tiên chu, ngã ghen được một luồng thần niệm từ bên ngoài trăm dặm truyền vào. Ta đã sớm nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Một luồng thần niệm chậm rãi truyền tới từ chỗ đế lưu. Trước đây, lúc đầu ta là trưởng tử, nên để ta nhận lấy tiền mệnh, kết quả phụ vương lại chọn ngươi. Vốn ta kết minh với thần chủ, kết quả nàng lại chọn ngươi. Lúc đầu ta mới là đối tượng thần phục của chư phương chư hầu, kết quả bọn họ cũng chọn ngươi. Ở bên ngoài đã loạn tùng phèo, sau khi đám băng nghiền tiên tử xuất thủ ám sát đế thích thì cũng đều thấy bối rối, không tiếp tục đuổi giết nữa. Nhưng đợi lúc bọn họ phản ứng lại, cũng nhanh chóng bị chư thiên trưởng lão chạy vội tới kéo sang một bên. Ngay cả những trưởng lão đó cũng hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại làm như thế. Cho dù trong loạn cục này bọn họ cũng không biết phải làm sao. Cảnh tượng này xuất hiện làm đầu óc bọn họ đều trống rỗng, lúc này chỉ muốn nhau chóng hỏi rõ bọn họ. Còn xích tiêu binh hạ ngự của đế thích bị màn ám sát này làm cho đỏ mắt. Lúc đầu bọn họ còn đang mở đường cho đế thích cùng với chư phương thiếu chủ, nhưng lúc này lại như không muốn mạng mà vọt tới. Một bộ phận thì truy sát chư thế lực, một bộ phận liều mạng che chở cho đế thích tiến vào tiên chu. Lúc này vẻ mặt đế thích như mê man chán nản, chui vào tiên chu, ý chí tàn dã, ngã xuống cái ghế thái sư, ánh mắt có vẻ mơ màng để mặc cho máu tươi chảy ra mà không dùng bất cứ thần thông nào khống chế huyết dịch. Hắn chỉ ủ rũ ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt dã rời, trong miệng chỉ có mấy lời lẩm bẩm: "Ngươi không sao chứ?" Ở bên cạnh có giọng nói khiếp đảm vang lên, Thanh La tiên tử thận trọng đi tới xem gã. Nàng vẫn luôn chưa từng ra tay, cho dù bên ngoài chém giết thảm liệt cỡ nào thì cũng ẩn núp trong tiên chu, ngay cả mặt cũng không lộ. Cho tới lúc này, thấy đế thích một thân thương thế lảo đảo tiến vào thì nàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng qua hỏi thương thế của gã. "Ta..." Đế thích khổ sở cười một tiếng: "Bố trí trăm năm, một buổi sáng đã thành nước chảy, làm sao có thể không sao cho được." Thanh La tên tử nghe xong lời đó thì sắc mặt trắng lên vài phần mà lẩm bẩm: "Có lẽ chúng ta vốn nên đừng động tới hắn. Cho tới lúc này rồi còn nói chuyện đó làm gì?" Đế thích đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, thoáng phấn chấn tinh thần, gấp gáp nói với Thanh La tiên tử: "Nàng qua đây." "Gì?" Thanh La tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn gã một cái. Đế thích xòe năm ngón tay vươn về phía sâu trong tiên chu, tóm tới một cái quyển trục sau đó mở ra. Rõ ràng nó là một bức tranh, trên đó có thân ảnh lay động như vẽ một tôn ma thần, thậm chí là ngay cả cái bóng của đế lưu cũng ở trong đó. Gã mở bức họa đó ra, sau đó lập tức trở nên lớn hơn, trải trên tiên chu giống như một tấm thảm nền. Sau đó gã dừng lại thở hổn hển mới hơi, động tâm niệm, các vết thương đáng sợ trên người được tiên quang phủ qua, sau đó tan biến không còn dấu tích, giống như cho tới bây giờ gã chưa từng bị thương. Đương nhiên ở trong cơ thể gã, pháp tắc bị người ta đánh vào vẫn tồn tại và liên tục xé rẽ tiên cơ của gã. Nàng đứng ở giữa bức tranh này, trên bức tranh này có hậu thủ mà ta chuẩn bị, sẽ giúp nàng chạy khỏi chiến trường này. Đế thích không ngừng nói, ánh mắt vội vàng nhìn Thanh La tiên tử. "Vậy còn ngươi?" Thanh La tiên tử run giọng hỏi, trong ánh mắt dường như dâng lên một tầng mờ sương. "Ta..." Nụ cười của đế thích nhạt đi rồi nói, "Ta tự có cách của ta." Nói rồi nhìn sâu Thanh La tiên tử một cái, sau hồi lâu mới thở dài vội vàng thúc giục, "Nhanh, nàng nhanh đứng ở giữa bức tranh này đi, nó có thể nhất định sẽ giúp nàng thoát khỏi chiến trường này, có thể có lẽ sẽ có chút mạo hiểm nhưng nhất định thành công. Sau đó khi nàng chạy ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ, đi tìm đệ đệ đế nhai của ta, nhất định phải..." Gã còn chưa kịp nói hết, đột nhiên thấy thân ảnh Thanh La tiên tử nhào tới, một phát túm bách ma đổ lên, dùng sức xé thành hai nửa, sau đó lại liều mạng xé thành mảnh nhỏ, lòng bàn tay còn bốc lên hỏa diễm đốt cháy bức tranh. Mà vào lúc này thần ma trên bức tranh tựa như sống lại, ở trong lửa cháy hừng hực, mơ hồ có tiếng thần ma kêu gào truyền ra. "Đế thích, ngươi cho ta là người ngu sao?" Thanh La tiên tử giống như phát điên. "Đến lúc này thậm chí ngươi còn muốn hy sinh cả ta." Rõ ràng là đế thích ngẩn ngơ, trong đôi mắt hơi ảm đạm tỏ ra khó hiểu. Nàng vì sao? Cơ hội chạy trốn cuối cùng lại muốn đưa cho ta. Thanh La tiên tử nở nụ cười lạnh, trong mắt chỉ có vẻ phẫn hận lạnh như băng. "Những lời nói đó của ngươi chỉ có thể đi lừa gạt tiểu hài tử chưa trải qua sự đời mà thôi. Ta trong mắt ngươi là một đứa ngu thật sao? Thật sự nghĩ ta tin ngươi sẽ nhường lại cơ hội chạy trốn cuối cùng cho ta hay sao? Hay nói ngươi nghĩ tu vi của ta thấp, vụng về cho nên không nhìn ra, ở trong bách ma đồ này của ngươi, trên thực tế ẩn chứa 99 tinh huyết thần hồn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi bảo ta đứng trên bức tranh này, không phải là muốn làm vu pháp gì sao? Có phải muốn dùng bức tranh này để hại ta hay không?" "Ta thực sự là muốn đưa nàng rời đi." Dường như đế thích không ngờ Thanh La tiên tử có thể nói vậy. Sau khi ngẩn ngơ thì sang sảng nói. Còn Thanh La tiên tử lúc này chỉ dùng mắt lạnh lùng nhìn gã không nhúc nhích, ánh mắt thù hận. "Nàng làm sao? Không tin ta?" Ánh mắt đế thích dần trở nên uể oải và ảm đạm. "Không phải ta nhường cơ hội trốn thoát cuối cùng cho nàng, chỉ là giả sử ta dùng bức tranh này chạy trốn thì cũng không có cơ hội. Bức tranh này quả thực có vu pháp của ta ở trên, quả thực cũng có tinh huyết của 99 ma thần ở đó. Chỉ là chỉ cần nàng đứng trên bức tranh này, bằng vào tu vi của ta thúc giục, Bức tranh này nó sẽ bám lên thân thể nàng, hoàn toàn thay đổi khí cơ. Chỉ sợ cho dù phụ vương ta có tới cũng không nhận ra nàng. Sau đó nàng có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát thân. Gã nói rồi từ từ ngẩng đầu lên. Mà chỉ cần nàng còn sống chạy ra ngoài, liền có thể truyền chuyện thiếu chủ của tứ thiên ám sát ta. Như vậy bốn phe thế lực này sẽ không dám thực sự để ta chết, sẽ cố gắng bảo vệ mạng sống của ta trong loạn cục. Tuy làm vậy là rất mạo hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc ta tự dùng bức tranh này rời đi. Bọn họ phá vỡ tiền chu, không nhìn thấy ta thì nhất định sẽ liều mạng tìm ta, cơ hội chạy trốn được là rất nhỏ. Nhưng nàng thì không giống, bọn họ nhìn thấy ta thì sẽ không quá để ý tới hướng đi của nàng. Nghe đế thích uể oải giải thích, ánh mắt của Thanh La tiên tử dần thay đổi, có phần khó tin. Qua một lát nàng mới lắp bắp hỏi, người thực sự tốt như vậy sao? Không thể nào, không thể. Nàng nhanh chóng tự bác bỏ phần suy nghĩ này, cười lạnh nói, ta không tin, ngươi sẽ mạo hiểm bản thân có thể bỏ mạng để cứu ta. Ai? Đế thích ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ vô cùng uể oải. Ngay cả chuyện nàng từng qua đêm với đế lưu ở trên cầu hoàng đài, cơ thể đã không còn hoàn bích cũng đều không ngại, cố ý kết đạo lữ với nàng. Nhưng nàng lại còn hoài nghi, ta sẽ không mạo hiểm cứu mạng của nàng sau. Sau khi nghe được những lời đó, trong đầu Thanh La tiên tử như vang lên tiếng sét, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, lảo đảo lui về sau mấy bước, ánh mắt nhìn đế thích vô cùng kinh hãi. Ngươi cũng biết chuyện này? Lúc này sự hoảng sợ trong tim nàng có thể tưởng tượng ra được. Từ sau khi là nhận được tin tức đế lưu sống lại, nàng luôn ăn không ngon ngủ không yên, sợ nhất chính là tin tức này sẽ chuyển tới tai đế thích. Cũng chính vì thế mà quan hệ giữa đế lưu cũng chỉ có thể từng bước đi tới cục diện hiện giờ. Nhưng nàng không ngờ tới chính là đế thích cũng biết chuyện này, thậm chí còn biết 1000 năm trước nàng thất thân cho đế lưu ở trên cầu hoàng đài. Chuyện này quả thực làm nàng khó có thể tin được, trong lòng hồi hộp tới mức nhảy dựng lên. Đương nhiên là ta biết, ngay cả cơ thể không hoàn bích của nàng cũng là do ta giúp nàng lừa gạt trước mặt phụ vương. Đế thích cười khổ khẽ lắc đầu, bằng không nàng cho rằng thân thể của nàng do chính phụ vương trùng tu mà phụ vương lại không nhìn ra hay sao? Ngươi, mắt của Thanh La tiên tử trừng càng lớn hơn, dáng vẻ khó có thể tin được, liên tục nói mấy chữ ngươi mà không thể nói tiếp. Lớn lên trong tiên giới này, không phải mọi người đều một lòng đối với mình. Đế thích giống như nàng muốn hỏi gì, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt có vẻ hơi đau khổ nhìn Thanh La tiên tử. Ta không biết là nàng còn nhớ hay không, ta lớn hơn nàng 300 tuổi, là người nhìn nàng từ nhỏ lớn lên. Năm nàng 10 tuổi có thể nhìn ra trong bức họa, ta vẽ có một cái tình duyên nhãn khác biệt đối với tình đình khác. Ta đã bắt đầu để ý tới nàng rồi. Sau đó thì vẫn luôn nhìn nàng lớn lên, mãi mãi xinh đẹp như thế, mãi mãi thông minh như thế, mãi mãi giàu hoạt như thế, vĩnh viễn vây quanh ta. Khi đó nàng nói là thích ta vẽ nhất, ghét người khác suốt ngày ngồi tu hành giống như cái đầu gỗ. Nếu chúng ta đều là phàm phu tục tử, có thể lúc nàng 20 tuổi, thời điểm sùng bái ta nhất, sẽ gả cho ta hay không? Đế thích thì thào nói, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ sâu sắc. Đáng tiếc là thọ nguyên của chúng ta quá dài. 20 tuổi đối với chúng ta chẳng qua chỉ là lúc bắt đầu. Nàng đến 30 tuổi mới được phụ thân đón về tu hành, sau đó 400 năm chúng ta không gặp. Lúc gặp lại thì nàng đã trở thành cặp đôi thần tiên quyến lũ cùng với đệ đệ thích nhất, kiêu ngạo bướng bỉnh của ta. Trong mắt nàng chỉ có hắn, sao còn nhớ rõ thân trưởng tử như ta. Nhưng một đế tử chỉ bởi vì thích vẽ tranh, không muốn tu hành mà bị phụ vương từ bỏ như vậy sao? Mà ta lúc đó thì đâu có tư cách cạnh tranh với đế lưu. Cho đến khi đế lưu biến mất, nàng thương tâm vô độ, ta mới phát giác là mình lại có cơ hội. Đế thích cười khổ nhìn Thanh La, cơ hội lại nhìn thấy ánh mắt khi nàng 20 tuổi đã từng nhìn ta. Chuyện này làm sao có thể? Thanh La tiên tử nghe vậy thì bối rối, ánh mắt ngơ ngác nhìn đế thích, đầy mặt là vẻ hoảng sợ. Nàng nghĩ ta thực sự thích làm đế tử sao? Ánh mắt của đế thích bi ai nhìn Thanh La, bên trong nó ẩn chứa sự bi thương mất mát khó có thể hình dung. Nếu ta thực sự thích làm đế tử, đế lưu căn bản sẽ không có cơ hội có được tiền mệnh, dù sao nó nhỏ hơn ta tới 400 tuổi. Nhưng ta thực sự là không thích tu luyện, cũng không thích có thọ nguyên vô tận, cảm giác sống như một khúc gỗ như thế. Thế gian này có hoa, có cỏ, có sông, có núi, tất cả đều sinh động hơn tiên nhân nhiều, tự do hơn tiên nhân nhiều. Bọn họ có thể đi tới bất kỳ nơi nào, không giống tiên nhân cả đời chìm trong tu hành vô tận, hoặc là vì tài nguyên mà chém giết lẫn nhau, không hề có chút tự do. Có lẽ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ giống như tứ đệ tránh ở một nơi vắng vẻ suốt ngày uống rượu. Nhưng khi nhị đệ bị thiền mà giết chết, Sau đó đế lưu lại biến mất, ta chỉ còn lại một mình nên phải kế thừa tiên mệnh mà phụ thân ban cho. Là một đế tử giống như hình tượng trong lòng ông ấy. Nàng nghĩ ta thực sự thích cái thân phận này sao? Cười gượng liên tục, thậm chí làm ngực của đế thích khó chịu ho ra máu, nhưng gã vẫn vùng tay tiếp tục nói. Ta chỉ là không chịu nổi khi trước đây luôn luôn phải thấy nàng ở cùng với đế lưu. Nó là một người thô lỗ như thế, chưa bao giờ biết đối tốt với bất cứ người nào, bao gồm cả mấy huynh đệ bọn ta, đương nhiên cũng bao gồm cả nàng nữa. Khi đó ta thực sự không rõ vì sao ngày ngày nàng đều ở cùng với nó, chịu nó quở trách, răn dạy, lại thận trọng trấn an nó, xưa nay không hề chịu nhìn ta cái nào. Sau này ta liền nghĩ có thể nàng thích chính là thân phận đế tử, vì vậy ta làm đế tử. Trên mắt đế thích dần hiện lên ý lạnh, mà sau khi làm đế tử, quả nhiên nàng lại xuất hiện trước mặt ta. Lúc ta thoải mái nhìn nàng, nàng cũng bằng lòng nhìn ta. Thời gian đó thực sự là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất, nhưng ta vẫn có thể nhận thấy sự bất mãn trong tim nàng. Mỗi ngày nàng nhìn tu vi của ta thấp kém như thế nào, mỗi ngày thấy thần thông của ta thô bỉ như thế nào. Cũng vào lúc đó ta nghe được người bên cạnh bàn tán, bọn họ đều nói tu vi của ta quá thấp, khó có thể xứng với vị trí đế tử. Nhất là lúc nào phụ vương cũng ở trong thời gian chinh chiến với người khác, đế tử như ta còn không bằng là không có. Nếu như đế lưu trở về thì tốt hơn nhiều. Ta lo đế lưu sẽ lần nữa trở về, cướp lại tất cả của ta. Vì vậy ta liều mạng tu hành, liều mạng tăng lên thực lực. Thậm chí trong một thời gian dài cũng khó có thể gặp mặt nàng. Trong lòng ta suy nghĩ, chỉ muốn trở thành đế tử còn mạnh hơn cả đế lưu. Ta không muốn nhìn thấy nàng lúc nào cũng khẩn thận đề phòng. Nhìn ta như thế, ta hy vọng nàng có thể giống như lúc 20 tuổi, sủng bái nhìn ta. Nhưng mà ta nỗ lực 1.000 năm vẫn không thể có được ánh mắt đó của nàng. Đế thích nói xong, sắc mặt trở nên vô cùng đau đớn. Ta không biết rốt cuộc là ta quá mẫn cảm hay là vì trong lòng nàng luôn nhớ mong đế lưu. Ta có thể bao dung tất cả cho nàng, cũng đã làm được rất nhiều chuyện mà đế lưu chưa từng làm được. Nhưng nàng lại vẫn luôn nhìn ta như thế. Mỗi lần nàng nở nụ cười trước mặt ta, ta cũng có thể cảm giác được là nàng đang diễn cho ta xem. Nàng cười với ta, đối tốt với ta, cũng đều là giống như chỉ cố ý làm vậy. Cảm giác đó thực sự là làm ta rất buồn. Mỗi khi gã nói thêm một câu, sự khó tin trên mặt Thanh La nhiều thêm một phần, ôm chặt lấy ngực mình. Nhưng mà nàng tại sao trong lòng vẫn chưa từng thay đổi? Trong ánh mắt đế thích tỏa ra sự bất đắc dĩ dày đặc. Lúc đế lưu trở về, ta còn khủng hoảng hơn cả nàng. Ta không sợ hắn cướp đi mọi thứ, nhưng ta sợ nàng sẽ trở lại bên cạnh hắn cho tới khi... Nói tới đây gã thở dài khẽ lắc đầu. Cho tới khi nàng tới chiến trường vực ngoại tìm ta, khuyên ta giết hắn, thì ta mới thực sự an tâm. Nàng không biết trong lòng ta lúc đó vui sướng bao nhiêu đâu. Lúc đó nàng giúp ta phân tích, nói là ta có rất nhiều lý do để giết hắn, nhưng mà những lý do kia ta đều không quan tâm. Mà ta cũng làm theo nàng nói, ta sẽ giết hắn, bởi vì ta có lý do để làm vậy. Mà lý do đó... Gã ngẩng đầu lên, nhìn Thanh La tiên tử với ánh mắt bi thương, chính là nàng. Ok, như vậy thì cái đoạn chuyện này thì chúng ta lại thấy được một phen tình sử của đế thích. Rất có thể là nếu Phương Hành biết được chuyện này thì biết đâu, hắn sẽ tha cho đế thích và Thanh La tiên tử, nhưng mà cái con Thanh La này nó mất dạy quá. Thằng kia thì có thể tha, nhưng mà con này thì phải giết. Mà giết con này, thằng kia nó bi thương quá, nó cũng lại giết mình luôn. Thế là thôi thì giết mẹ cả hai đứa để cho nó đỡ rách việc. Thì tốt nhất là thằng kia nó không biết chuyện này, để cho hai đứa này nó tự chết với nhau đi. Có vẻ là mình hơi ác độc quá, thôi thì tha cho hai đứa nó vậy. Thì bye bye mọi người nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau.